Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 81, diễn pháp, sáng tạo pháp, như thế thoải mái cuộc sống yên tĩnh, càng phát ra nhường Nam Cung Trấn trở lại nguyên trạng. Ở trên người hắn, một cỗ thế đang nội liễm, giấu ở thân thể của hắn bên trong, lòng của hắn, càng ngày càng yên tĩnh tường hòa, thiên địa đại đạo. Giống như đều quy về trong lòng của hắn. Nếu là có cái khác người tu luyện nhìn thấy, nhất định kinh động như gặp thiên nhân. Loại trạng thái này đã bắt đầu cùng thiên địa hợp nhất. Tu vi đến cực kỳ cao thâm người mới có thể đi đến một bước này. 10 năm sau, Nam Cung Trấn mang theo Thần Hy rời đi tòa này Đông Hải bờ yên tĩnh tiểu ngư thôn, cùng nhau du lịch đến Đông Thổ Côn Lôn Sơn Mạch dưới chân. Từ đó, Nam Cung Trấn đi tới nhân gian giới đã có trăm năm lâu. Nhìn xem cái kia sừng sững hùng vĩ dãy núi Côn Lôn, Nam Cung Trấn sinh lòng cảm thán. Trăm năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, là được một đời. Hoa xuân đông tuyết, hạ ve mùa thu cúc, thời gian trôi mau trăm đời chi tội khách. Kết quả là, mặc ngươi tướng tướng vương hầu, người buôn bán nhỏ, đều chẳng qua là một đống bạch cốt thôi. Chúng ta tu sĩ, tiêu giao giữa thiên địa, trường sinh cửu thị, cũng bất quá là nó tư lương, tiên, thần, nhân, ma, không cách nào siêu thoát, có cái gì khác biệt đâu. Thế giới này có một cái sinh ra linh trí thiên đạo, ý đồ thu hoạch chúng sinh tới thực hiện siêu thoát, mà Già Thiên thế giới, đồng dạng có điểm xấu cùng quỷ dị tộc đàn nhòm ngó trong bóng tối chư thiên. Nếu như không cách nào đánh vỡ đây hết thảy, không cách nào siêu thoát ra ngoài lại cùng những người bình thường kia khác nhau ở chỗ nào đâu. Chẳng qua là sống được xa xưa một điểm thôi. Thần Hy liên tiếp Nam Cung Trấn, lắng nghe hắn cảm thán. Nàng biết, Nam Cung Trấn một mực tại cố gắng tu hành, không ngừng hướng phía trước đi tới, chưa từng dừng bước lại. Đi thôi. Bên trên cái này Côn Lôn đi chiêm ngưỡng một cái thiên hạ thần sơn chi tổ phong quang. Nam Cung Trấn nhẹ nói, lập tức hai người hướng dãy núi Côn Lôn bên trong đỉnh cao nhất đi. Tại Nam Cung Trấn trên người cái kia cỗ thế đang không ngừng biến ảo, chậm rãi ngưng thực, thấu thể ra, liền xem như hắn không lộ ra một tia khí tức, trong dãy núi đại yêu cũng không dám đến trêu chọc bọn hắn. Cái kia vô hình thế chấn nhiếp thiên địa chúng sinh, Côn Lôn huyền giới, dưới núi đến một cái khó lường thanh niên. Kim Dũng xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía Nam Cung Trấn cùng Thần Hy, không cần phải để ý đến hắn. Đối phương đồng thời không ác ý, cũng không phải hướng ta Côn Lôn huyền giới mà tới. Ngược lại là bên cạnh hắn nữ hài kia, có một loại cảm giác quen thuộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, Cốt Long cũng tại một bên. Trầm mặc nhìn xem dưới Côn Lôn Nam Cung Trấn cùng Thần Hy. Nhân gian giới Côn Lôn yêu tộc, tam đại thiên giai yêu tổ, từ Nam Cung Trấn bước vào dãy núi Côn Lôn biên giới thời điểm, liền phát giác được hắn, mà Nam Cung Trấn cũng không phải đi cái kia Côn Lôn yêu tộc huyền giới. Hắn mục đích là tìm một tòa thanh tú yên tĩnh đỉnh núi, bắt đầu ngộ đạo đột phá thiên giai cảnh giới. Nhân gian hồng trần trăm năm, hắn quên pháp quên đạo, lại ngộ pháp ngộ đạo, ma thân tại nội thế giới bên trong một mực không có đình chỉ qua đối với đạo pháp thôi diễn lĩnh hội. Trăm năm trước, hắn liền đã nhục thân thiên giai, tu vi cũng đột phá đến tiểu thiên giai lĩnh vực, đối mặt thiên giai sơ kỳ cường giả, hắn đều có lực đánh một trận, mà bây giờ, hắn muốn chính thức đột phá bước vào thiên giai lĩnh vực, tìm một tòa u tĩnh đỉnh núi. Nam Cung Trấn tại trên một tảng đá ngồi xuống, bắt đầu ngộ đạo diễn pháp, tìm kiếm đột phá. Thần Hy cũng đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh, ra dáng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Từ khi Nam Cung Trấn nói với nàng đột phá thiên giai liền kết hôn, Thần Hy liền bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nam Cung Trấn tâm thần từng bước linh hoạt kỳ ảo, chạy không tâm thần, thần thức chìm vào đáy lòng, chậm chậm bắt đầu ngộ đạo diễn pháp. Ma thân tại nội thế giới bên trong cùng thế giới hợp nhất, không ngừng thôi diễn công pháp, thần khu bên ngoài, thể ngộ trong lòng chỗ sâu nhất đạo. tìm tới thuộc về mình con đường, đi ra con đường của mình tới. Một thần một ma, một trong một ngoài, phân hai thân thể cùng nhau ngộ đạo, tăng tốc ngộ đạo thôi diễn tốc độ, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trăm năm tuế nguyệt, vội vàng mà qua, thần hy tại đột phá đến thần hoàng cảnh giới tu vi về sau. An vị không ngừng, đây là nàng từ trước tới nay tu luyện được một lần lâu nhất. Nhìn xem vẫn nằm ở ngộ đạo trạng thái bên trong Nam Cung Trấn. Thần hy tại cái này dãy núi Côn Lôn bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Nàng như là giữa hoa tinh linh, xuyên qua tại hoa cốc bên trong, lại như cửu thiên tiên tử, tại rừng rậm trong dãy núi du tẩu, cuối cùng bị một đầu đáng yêu thỏ yêu đưa vào Côn Lôn huyền giới bên trong. Đáng yêu thỏ con thỏ, đừng chạy, thần hy một bên đuổi theo cái kia to mọng con thỏ, một bên chảy nước miếng, trời ơi, lão tổ cứu mạng a, có nữ nhân xấu muốn ăn con thỏ rồi. Chạy vào Côn Lôn huyền giới, thỏ yêu vừa chạy vừa hô. Sau đó biến ảo thành một cái mọc ra hai cái lỗ tai thỏ tuổi trẻ thiếu nữ. Dọa đến hoa dung thất sắc hướng Côn Lôn huyền giới chỗ sâu chạy đi. Làm sao biến thành hình người rồi? Thần hy nhìn xem biến thành hình người thỏ yêu, mặt mũi tiếc nuối, thịt kho tàu thịt thỏ không có. Một đạo lửa đỏ thân ảnh rơi vào thần hy trước mặt. Mi tâm một sợi hỏa diễm ấn ký, dung mạo tuyệt thế, khí chất cao quý vô cùng. Nàng là ta yêu tộc người, ngươi là cái gì muốn đuổi theo nàng? Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn xem thần hy hỏi. Thỏ thỏ ăn ngon như vậy? Không đúng, không đúng, thỏ thỏ khả ái như vậy, ai không thích đây? Ta chỉ là muốn ôm lấy nàng thôi. Thần hy vội vàng giải thích nói, đã đến ta Côn Lôn huyền giới, liền tiến đến làm khách đi. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn xem tiên khí không linh thần hy nói, không được, ta còn muốn trở về bồi ca ca đây. Thần hy rất xấu hổ, muốn ăn thỏ thỏ bị người ta lão tổ nhìn thấy, trong lòng nàng có chút có tật giật mình. Ta Côn Lôn huyền giới có rất nhiều ăn ngon, ngươi xác định đừng tới làm khách sao? Lại nói ngươi vậy ca ca trong thời gian ngắn cũng tỉnh không đến. Phượng Hoàng Thiên Nữ âm thanh linh hoạt kỳ ảo yêu mỹ. Cái kia, a, thần hy giả vờ như suy nghĩ một cái tại đáp ứng dáng vẻ. Đi thôi, Hy Hòa, ta gọi thần hy nha. Thần hy thấy đối phương gọi sai tên của nàng nhắc nhở. Hả, thần hy, đi thôi, ta chuẩn bị chút đồ ăn ngon đồ vật. Phượng Hoàng Thiên Nữ kinh ngạc một cái. Về sau, thần hy ngay tại Côn Lôn huyền giới ở lại. Côn Lôn huyền giới bên trong yêu tộc, trong lòng đều rất thuần phát thiện lương. Thần hy cũng rất tình nguyện cùng một đám đáng yêu tiểu yêu tinh chơi đùa. Là được giới không được thỉnh thoảng chảy nước miếng thói quen. Mỗi lần như thế, cái kia thỏ tinh liền dọa đến trốn đi. Nam Cung Trấn vẫn như cũ nằm ở ngộ đạo bên trong, chưa từng tỉnh lại, trên người hắn thế càng phát ra rõ rệt cường đại, cả ngọn núi đều bị cái kia cỗ thế bao phủ, giữa thiên địa tinh khí cũng không ngừng hướng Nam Cung Trấn vọt tới, vào thân thể của hắn. Những năm gần đây, hắn tâm cảnh tường hòa, đạo và pháp gia thân, cổ kinh thanh âm thỉnh thoảng trong lòng biển vang lên. Đi qua nhiều năm diễn hóa, hắn nội thế giới tấn thăng một cái cấp bậc. Năm đó ở phương Tây thiên giới thôn phệ vô số thần linh pháp tắc nội thiên địa cùng mười mấy tiểu thiên giai cường giả, đã sớm nằm ở tấn thăng biên giới nội thế giới tại luyện hóa những pháp tắc kia cùng nội thiên địa. Về sau, diễn hóa gần 200 năm, rốt cục nghênh đón một lần thuế biến, chính thức thăng cấp làm một tòa trung thiên thế giới. Nam Cung Trấn ma thân hợp đạo nội thế giới, bắt đầu tiếp tục thôi diễn cái kia bộ thôi diễn đến 1/3 mới công pháp. Kia là hắn về sau căn cơ, duy nhất con đường của hắn, chính hắn đạo cùng pháp. Tại thôi diễn đạo pháp thời điểm, Nam Cung Trấn cũng tại không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm một cái thuộc về chính hắn đường. Cái này mênh mông vô ngần vô hạn hỗn nguyên trong biển hỗn độn, trong đó thai nghén bao nhiêu thế giới. Già thiên bất quá là một tòa hỗn nguyên hỗn độn vũ trụ bên trong một cái thế giới. Ngược dòng tìm hiểu đến loạn cổ, Già thiên thế giới là được đã từng cửu thiên thập địa. Trong đó có tiên vực, dị vực, táng thổ, giới hải, các loại rất nhiều đại giới. Trong đó càng có phía trên trời xanh, tứ cấp phù thổ, hồn hà, tế hải, vô số không rõ cùng quỷ dị thế giới. Còn có cái kia chí cao vô thượng cao nguyên thế giới. Già thiên, chỉ là tòa kia hỗn nguyên hỗn độn vũ trụ bên trong một cái thế giới. Đồng dạng, cái này thần mộ thế giới, cũng chỉ là cái này vô tận hỗn nguyên trong biển hỗn độn một cái vũ trụ thế giới. Mà còn chờ cấp cũng không tính rất cao. Thần bí không chọn vẹn đá mài đã có thể để hắn ghé qua chư thiên vô tận thế giới. Vậy hắn đạo cùng pháp, liền không khả năng hạn chế tại một cái thế giới phương pháp tu luyện. Hắn muốn mở ra một cái duy nhất đạo thuộc về hắn đường tới. Duy nhất thuộc về hắn hệ thống tu luyện. Ma thân hợp đạo nội thế giới diễn pháp. Thần khu quên pháp ngộ pháp. Vô số kinh văn tại hắn tâm hải vang lên. Kia là đạo ý đang diễn hóa. Già thiên thế giới hệ thống tu luyện áo nghĩa. Thần mộ hệ thống tu luyện kết tinh. Đều ở đáy lòng hắn ngưng tụ. Hỗn hợp, hòa tan, tân sinh. Đây là một loại đáng sợ đạo và pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức. Đều có thể gây nên thiên địa gào thét. Còn tốt diễn đạo. Sáng tạo pháp là tại hắn nội thế giới bên trong tiến hành. Nếu không, chắc chắn long trời lở đất. Tại hắn nội thế giới bên trong, không tên quỹ tích diễn hóa, phong lôi điếc tai, sấm sét vang dội, giống như là tại khai thiên tích địa. Lại này đạo pháp một màn, nhường thiên địa đang run sợ, giống như là có không tên sinh vật tại gào thét. Chư thiên vạn đạo, hết nằm dưới chân. Diễn đạo sáng tạo pháp một mực tiếp tục thời gian rất lâu. Ngoại giới, vội vàng thời gian 500 năm trôi qua, mà nội thế giới, nhưng lại không biết trải qua bao nhiêu năm. Mới tu luyện công pháp cũng thôi diễn ra 2/3 kinh văn. Kia là con đường của hắn phương hướng. Dung luyện mọi loại đạo và pháp, diễn hóa ra duy nhất thuộc về hắn vô địch cái thế thần công. Siêu thoát vạn pháp vạn đạo phía trên. 2/3 kinh văn, nhưng cũng đầy đủ hắn bước vào thiên giai cảnh giới. Có thể bởi vì cung cấp diễn hóa cơ sở kinh văn chỉ có thần gia huyền công võ điển cùng huyền hoàng bất diệt quyết, tại tăng thêm già thiên thế giới không hoàn chỉnh đạo kinh. Trường sinh quyết, bí chữ giai, cùng với khác một chút không nổi danh công pháp vì diễn hóa cơ sở. Nam Cung Trấn đối với cái này cũng không phải là rất hài lòng. Dung hợp tham khảo diễn hóa công pháp nghịch thiên quá ít. Nam Cung Trấn đồng thời không có đình chỉ thôi diễn hoàn thiện đạo pháp. Không cách nào tham khảo dung hợp những công pháp khác đạo quả. Liền tự mình đem nó chậm rãi thôi diễn hoàn thiện. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.